Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 105, mất đi bồng lai xưng hào. Hiển nhiên, lâu dài bao vây điều này tràn đầy hung lệ chi khí mặt sông. Những quỷ này vật cũng sẽ không tiếp tục là phổ thông quỷ vật, mà là có nhất định năng lực quỷ vật, mặc dù không đạt tới ác quỷ cảnh giới. Nhưng là tùy tiện vậy một chỉ làm cho người bình thường gặp hơn nữa đụng đến. Đều là nhẹ thì bệnh nặng một trận, vận xui triền thân, nặng thì bỏ mạng cái loại này. Nó đại đa số còn cất giữ khi còn sống hình tượng. Nhìn một cái chính là điển hình người Ấn Độ. Từ mặc nhìn lên, hẳn là thủy thủ loại nhân. Bất quá những thứ này mặc còn nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là thời gian khoảng cách không nhỏ. Ít nhất có 20 năm trở lên thời gian. Theo tiếng hát vang vọng, bọn họ trên mặt có say mê thần sắc, nhưng là trong ánh mắt lại có không thể nói thống khổ. Sợ hãi cùng với hợp với mặt ngoài tàn bạo, bọn họ trên mặt sông du đãng. Ở trong sương mù thân thể thoạt nhìn là như thế hư ảo. Không có tràn đầy huyết khí dương thân. Bọn họ sắc mặt tựa như cùng khác quỷ vật một dạng tái nhợt đến kinh khủng. Thực ra đối với thấy nhiều quỷ vật ta tới nói, những thứ này mặc dù quỷ vật tàn bạo, nhưng bộ dáng cũng không tính dọa người. Nhưng là đối với tân cách cùng quân mát mà nói, đây quả thực là đối với trọn đời can đảm khiêu chiến. So với quân mát đến, tân cách người này người bình thường biểu hiện ngược lại vẫn khá hơn một chút. Hắn còn miễn cưỡng có thể đứng ở Johnny bên người. Chẳng qua là nhịn không dừng được che cái trán. Không ngừng nói đến, ta trời ơi, chỉ mong hết thảy chẳng qua là ta ảo giác. Nhưng là Uôn Mát cũng đã kêu cha gọi mẹ bầy tuệ căn nhi. Trên lưng, không, mạo hiểm một chút cũng không dễ chơi. Ta ghét nọ vậy đáng chết trường mãn răng cá lớn. Cũng ghét những cái bóng này. Là bóng dáng sao? Ân, bọn họ chính là bóng dáng. Tỉnh táo một chút, ít nhất chúng ta bây giờ là an toàn. Ta khẽ cau mày. Trầm thấp nói đến, ta đã có thể dự thấy chúng ta lần hành động này khả năng có một chút biến số. Xác thực nói, ở mục đích của chúng ta ngọn bên ngoài, còn có khác tồn tại tên nữ quỷ đó. Xem ra truyền thuyết là thực sự, ta chỉ là khó có thể tưởng tượng này là như thế nào một loại trùng hợp. Một chỗ lại có hai cái nhân vật đáng sợ, mấu chốt là bọn họ phải thế nào sống chung. Ở ta trong trầm tư. Đã có một cái quỷ vật đến gần chúng ta bồng lai xưng hào. Nhìn thấy loại tình cảnh này, tân cách đã đứng không vững, mà Uôn Mát cái này vô dụng ra hỏa đã bắt đầu hét la. Ta rất bình tĩnh đứng ở bong thuyền bên cạnh, mà Tuệ Căn Nhi không thể không trấn an Uôn Mát. Nói đến, ngươi căn bản không cần sợ hãi. Ở chỗ này vô luận là ai xuất thủ, như vậy quỷ vật đều có thể tùy tiện thu thập. Ngạch cảm thấy, thực ra ngươi gọi tiếng đáng sợ nhiều. Tuệ Căn Nhi nói đúng là sự thật. Lấy chúng ta bây giờ năng lực mà nói, căn bản không cần sợ những quỷ này vật. Cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Không có gì thật khẩn trương. Mà cái kia đến gần bồng lai xưng hào quỷ vật cũng kỳ quái. Tựa như cùng không có nhìn thấy bồng lai xưng hào tồn tại một dạng ở chúng ta cập bến thủy cong nơi. Phụ cận du đãng một vòng. Lại du đãng đến địa phương khác, sư tổ lưu lại pháp khí quả nhiên thần kỳ, tìm ra một nơi sinh cơ nơi, liền thật là hung hiểm bên trong chân chính đất lành, ngay cả người bình thường ở chỗ này cũng có thể được che chở. Há, bọn họ không dám tới nơi này, ta nghĩ ta là rất nhiều, ta dám đánh cuộc lần này mạo hiểm đi qua, ta lá gan đem có thể so với thiên còn lớn hơn. Uôn Mát rốt cuộc có thể đứng thẳng, dừng lại hắn đáng sợ kia kêu gào, mà tân cách trên mặt huyết sắc còn không có khôi phục. Một mực ở lẩm bẩm nói đến, nguyên lai truyền thuyết là thực sự, thực ra không có gì hảo tại ý. Đến khi tiếng hát dừng lại, chúng ta liền đi nghỉ ngơi đi, hoặc là, bây giờ cũng có thể đi nghỉ ngơi. Bất quá tân cách ngươi tới cùng ta ngủ chung, Uôn Mát cùng Tiếu Thừa Càn đồng thời đi. Ta an bài một chút, dù sao có ta cùng Tiếu Thừa Càn hai cái chữ sơn mạch nhân trông coi. Cũng không sợ bọn họ bị tiếng hát ảnh hưởng quá sâu. Hơn nữa, Nhìn dáng dấp, tiếng hát cũng không phải hướng về phía chúng ta tới. Bởi vì ta trực giác cái kia phát ra tiếng hát tồn tại. Năng lực xa xa không chỉ nơi này. Đi ngủ đi, không biết lúc nào. Mặt đầy mệt mỏi Johnny đại gia bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Ở trên bong ngồi xuống. Mở miệng coi như là làm một cái quyết định. Ở trong chúng ta, Johnny đại gia có tuyệt đối uy nghiêm. Cho nên hắn làm quyết định. Chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối. Mỗi người đều đi ngủ. Chỉ có ta bước chân trần chờ. Nhìn Johnny đại gia. Nói đến, Johnny đại gia. Trong này có câu chuyện gì sao? Johnny đại gia lại xuất hiện buổi chiều lúc cái loại này nóng nảy. Nói với ta đến. Không có gì đáng chết cố sự. Có chỉ là một nhóm không có chút nào thú vị nát chuyện cũ. Ai cũng không muốn suy nghĩ lên. Ai cũng không nguyện ý đi nhắc lên. Người chính là đi nghỉ ngơi đi. Ta không nghĩ thử đi khiêu khích Johnny đại gia tính khí. Mặc dù trong lòng một bụng nghi vấn. Nhưng rốt cuộc hay là trở về nghỉ ngơi. Trên thực tế, một đêm này ta ngủ cũng không khá lắm. Bởi vì ở trong khoang thuyền ta nghe thấy Johnny đại gia ca hát còn có khóc tỉ tê đến quá nửa đêm. Kia tiếng hát hết sức quen thuộc. Bởi vì nó điệu khúc đồng ý đến mặt sông cái kia cô gái thần bí tiếng hát. Căn bản là cùng một ca khúc. Ta cảm thấy được Johnny trong lòng đại gia nhất định đè nén phi thường thống khổ chuyện cũ. Đường phân cách ngày thứ hai. Ta nằm ý, thẳng đến sáng sớm 8 điểm nhiều mới rời giường. Ta đã cho ta là trễ nhất một cái thức dậy. Đi tới trên bong mới phát hiện. Tất cả mọi người là mới dậy dáng vẻ. Thậm chí còn có tầm 2-3 người không có thức dậy. Hoạt bát nhất vẫn là Uôn Mát cái tên kia. Hắn ở sống động kể lể. Ngày hôm qua lại nhiều quỷ nam. Hát giống như nữ quỷ tiếng hát. Hắn dùng hắn linh giác bảo đảm hết thảy các thứ này đều là thật. Còn có chính là cái kia quỷ nam thanh âm giống vô cùng Johnny đại gia. Uôn Mát lời nói này để cho mọi người vẻ mặt cũng có một ít cổ quái. Hiển nhiên, trừ Uôn Mát tên ngu ngốc này, mỗi người cũng lòng biết rõ. Ngày hôm qua lại hát vừa khóc chính là Johnny đại gia tự mình. Ít nhất bong thuyền bên cạnh oai đảo mấy cái bình rượu liền có thể chứng minh hết thảy các thứ này. Bất đắc dĩ Uôn Mát căn bản không nhìn những thứ này. Như cũ ở sống động vừa nói. Chỉ là tại hắn một bên Johnny đại gia cũng biểu tình ổn định. Chúng ta như vậy người bên cạnh liền không tiện nói gì. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra. Johnny đại gia cũng không muốn nhắc tới này một cha. Coi như trừ Uôn Mát mỗi người cũng lòng biết rõ. Hắn vẫn là không muốn xuyên phá tầng này giấy. Ở ăn rồi tân cách chuẩn bị điểm tâm. Đơn giản chuẩn bị một chút sau khi. Sáng sớm liền bắt đầu uống rượu cường ngươi đại gia tràn đầy tinh thần phấn chấn kêu một tiếng lên. Đường, giống như ngày hôm qua giày vò đến nửa đêm nhân thật không phải là hắn. Bồng lai xưng hào từ an toàn bến cảng lái ra. Hướng điều này nguy hiểm dòng sông tiếp tục lên đường. Bởi vì tiếp nhận ngày hôm qua giáo huấn. Bồng lai xưng hào một mực duy trì tốc độ cao. Ở nơi này dạng tốc độ xuống. Trừ phi thường thỉnh thoảng không thể buông tha thủy sinh vật sẽ đến công kích một chút. Bồng lai xưng hào cũng coi như lên đường bình an. Ở trên đường, ta thỉnh thoảng sẽ tay vịn chiêu hồn phiên đi cảm giác một chút. Từ phía trên truyền tới tin tức, ta phát hiện nhiều nhất không quá một giờ. Chúng ta bồng lai xưng hào liền sẽ đạt tới cuối cùng mục đích. Buổi sáng, 10 điểm, ánh mặt trời mùa hè chân chính phát huy uy lực bắt đầu. Bồng lai xưng hào rốt cuộc chạy đến đoạn này bình tĩnh mặt sông cuối. Quẹo cua một cái đi qua. Chúng ta nhìn thấy cái thứ ở trong truyền thuyết nước sông tụ tập đầm sâu. Ở chỗ này, ánh mặt trời gay gắt phảng phất cũng sợ mà lộ ra suy sụp. Ở bồng lai xưng hào tiến vào cái này đầm sâu bên bờ. Ta phảng phất đã không cảm giác được ánh mặt trời nhiệt độ. Có chỉ là một loại thấu xương lạnh giá. Ta không nhìn thấy đồ vật. Ta không cách nào lái bồng lai xưng hào đi qua. Tân cách có chút thanh âm kinh hoàng từ buồng lái. Truyền tới. Này để cho chúng ta mỗi một người cũng rất kỳ quái. Rõ ràng liền thấy rất rõ ràng. Tại sao là không nhìn thấy đồ đâu? Nghe vậy ta. Thứ nhất chạy vào buồng lái. Mấy ngày nay đi 5 tháng. ta cũng thường thường ở buồng lái cùng tân cách nói chuyện phiếm. Đối với thuyền bè đơn giản lái vẫn sẽ. Nếu như nói tân cách thật là bị ảnh hưởng gì, ta còn có thể lái bồng lai xưng hào. Tiến vào buồng lái, ta cố ý liếc mắt nhìn phía trước. Buồng lái thủy tinh rất sạch sẽ. Phía trước hết thảy đều lộ ra vô cùng rõ ràng. Làm sao biết không nhìn thấy? Lúc này tân cách đỡ bánh lái. Bỗng nhiên mù để cho hắn thống khổ dị thường. Ta trước tiên đem hắn đỡ đến một bên. Một bên an ủi hắn đây có lẽ là cái này địa phương đặc thù ảnh hưởng. Một bên rất tự nhiên nắm tay đỡ bánh lái tiến lên. Nhưng giờ phút này sự tình kỳ dị phát sinh. Trước vẫn còn ở trước mắt ta một mảnh rõ ràng ngoại cảnh. Bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Xen lẫn một tầng mù mịt tử. Để cho người ta không thấy rõ. Giống như một cái mắt cận thị lấy xuống mắt kính một dạng nội tâm của ta cũng có chút bối rối. Nháy nháy mắt, muốn cố gắng thấy rõ ràng thời điểm. Phát hiện cái gì ngoại cảnh cũng không nhìn thấy. Chỉ còn lại một mảnh mù mịt tử sắc. Ta có thể nhìn thấy. Giọng nói của tân cách vào lúc này truyền vào tai ta chung. Ta thở dài một tiếng. Nói đến, đáng tiếc là, ta không nhìn thấy. Vào thời khắc này, trong nội tâm của ta đã lòng biết rõ. Là một cổ ảnh hưởng đến linh hồn lực lượng đang ngăn trở bồng lai xưng hào tiến vào. Tắt linh hồn cảm ứng. Có mắt cũng giống vậy không nhìn thấy ngoại giới. Giống như bị suy giảm tới linh hồn nhân. Thường thường có số rất ít sẽ không biết nguyên nhân mù. Coi như hiện đại như thế xương minh y học cũng không tìm được nguyên nhân. Mặc dù là như vậy nghĩ rằng. Đối với chúng ta một đám người còn chưa cam tâm. Thử đi thử lại nghiệm rất nhiều lần. Chứng minh bồng lai xưng hào thật không có cách nào lái vào mảnh này trong đầm sâu. Tân cách lưu ở trên thuyền. Ở chỗ này sẽ không có hung ngư công kích bồng lai xưng hào. Chúng ta đi bộ đi đi. Nếu Patel muốn đuổi tận giết tiệt lời nói. Johnny đại gia lộ ra càng già nua. Bỗng nhiên liền làm một cái quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.